bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 374, chỉ là muốn hấp dẫn Shimikun chú ý mà thôi. Đừng nói Diệp Ngữ Khanh, liền Sayaka Aki đều trợn tròn mắt. Người không phải hẳn là chạy đi đem cái kia kính dâm nam đánh một trận sao? Vì sao lại bởi vì một ly trà sữa mà bán rẻ chính mình cái mông? Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Ngữ Khanh nhìn xem ngồi trở lại vị trí lái Shimiken. Một mặt mộng bức, ngươi thật để hắn đánh cái mông ngươi à nha? Ba tương đương, Shimiken một bàn tay đánh vào nàng trên mông. Diệp Ngữ Khanh đau đến kém chút nhảy dựng lên. Ngươi đánh ta làm cái gì? Shimiken uống trà sữa, cười tủm tỉm nói. Đánh ngươi là để ngươi dài dạy dỗ. Lần sau muốn lừa gạt ta, thay cái bình thường một chút lý do. Hắn lại không phải người ngu, làm sao sẽ tin tưởng Diệp Ngữ Khanh cái này vụng về lý do. Lấy nàng bạo tính tình, nếu quả thật có người đưa ra loại kia quấy rối tình dục đề nghị, sợ không phải trực tiếp đem đối phương cho cốt cho hất lên. Cái kia kính dâm nam tỷ lệ lớn là trên miệng đắc tội Diệp Ngữ Khanh. Cái này ngu ngơ tìm cái vụng về lý do, muốn lừa gạt Shimiken đi giúp nàng hả giận. Shimiken cũng là nhàn buồn chán mới phối hợp nàng diễn xuất. Kết quả đi qua sau, mới phát hiện cái kia kính dâm nam có vấn đề. Thế là không làm kinh động đối phương, mua ly trà sữa liền trở về. Diệp Ngữ Khanh biết rõ chính mình đuối lý, không dám tiếp tục tại vấn đề này dây dưa, vội vàng nói sang chuyện khác. Cái kia kính dâm nam có vấn đề gì? Cùng Miyamoto Wataru có quan hệ. Đang lúc nói chuyện, Shimiken đã khởi động xe, hướng cửa hàng trà sữa phương hướng lái đi. Hắn vừa rồi đi qua thời điểm chuẩn bị dạy dỗ một cái kính dâm nam, đúng lúc gặp nhìn thấy đối phương ngay tại gọi điện thoại. Mà trò chuyện nội dung lại gây nên chú ý của hắn. Số 59 tất cả bình thường. Không có phát hiện khả nghi nhân viên. Bất quá hắn gần nhất hình như muốn dọn nhà. Hẳn là bị người có tiền kia dọa cho phát sợ. Câu nói này nháy mắt để Shimiken liên tưởng đến Miyamoto Wataru. Bởi vì dọn nhà cùng người có tiền hai cái từ mấu chốt có khả năng xứng đáng. Hắn lập tức thay đổi chú ý. Đi tới mua ly trà sữa. Đồng thời phát hiện kính dâm nam ngay tại một khối máy tính bảng bên trên lai. Shimiken dùng huyết thú chi xào chế tạo ra một con muỗi bay qua nhìn. Nhìn thấy máy tính bảng trên màn hình là máy bay không người lái từ không trung quay chụp hình ảnh. Hình ảnh vừa lúc nhắm ngay Miyamoto Wataru. Shimiken lập tức bừng tỉnh. Trách không được liên tục đi theo Miyamoto Wataru hai ngày. Đều không có phát hiện có người nào đang theo dõi hắn. Nguyên lai đối phương sử dụng chính là máy bay không người lái theo dõi. Hơn nữa còn là có chứa quang học ngụy trang quân dụng cấp. Không phải vậy sớm đã bị phát hiện. May mắn Shimiken cũng là sử dụng huyết thú chi xào đi theo Miyamoto Wataru. Chính mình cùng Diệp Ngữ Khanh không có áp quá gần. Không phải vậy ổn thỏa muốn bị trên đỉnh đầu máy bay không người lái chú ý tới. Song phương đều đang ngó chừng Miyamoto Wataru. Kết quả hai ngày xuống cũng không phát hiện lẫn nhau. Nếu không phải Diệp Ngữ Khanh lâm thời nảy lòng tham muốn chạy đến mua ly trà sữa, làm cho kính dâm nam sinh ra bắt chuyện tâm lý, Shimiken làm sao cũng sẽ không chú ý tới cái này ra hỏa. Nói như vậy, đây đều là công lao của ta rồi. Diệp Ngữ Khanh tức giận đến dương nanh múa vuốt. Vậy ngươi còn đánh ta? Shimiken cười cười, ngươi đem mặt lại gần. Diệp Ngữ Khanh lập tức cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Lại gần. Hừ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem mặt tiến tới. Đã làm tốt bị Shimiken trêu đùa chuẩn bị tâm lý. Shimiken lại nhanh chóng tại nàng phấn nộn trên môi nhẹ mổ một cái. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Chớ ồn ào. Diệp Ngữ Khanh ngẩn ngơ. Đưa tay liền cho hắn một quyền. Hừ. Ai muốn ăn nước miếng của ngươi? Hỗn đản. Vậy ta ăn nước miếng của ngươi cũng được. Đem miệng lại gần. Ngươi nghĩ hay lắm. Buồn nôn. Diệp Ngữ Khanh mặt ửng hồng trốn đến một bên uống trà sữa. Mặc dù như cũ mạnh miệng, nhưng nhảy cẫng tâm tình liền Sayaka Aki cũng có thể cảm giác được. Shimiken không có lại đùa nàng, đem lực chú ý thả tới kính dâm nam trên thân. Hắn đã đem một con muỗi đặt ở cái kia kính dâm nam trong đầu tóc. Giờ phút này chính lái xe xa xa đi theo. Kính dâm nam đã mang theo máy tính bảng rời khỏi cửa hàng trà sữa. Ngồi lên một chiếc rõ ràng đã sửa chữa lại chiếc xe. Hướng Miyamoto Wataru vị trí phương hướng lái đi. Cái này ra hỏa điệu bộ. Để Shimiken nhớ tới một người. Kanzaki Jin. Song phương phong cách điệu bộ đều rất giống. Am hiểu dùng máy bay không người lái. Ngồi cải tạo chiếc xe. Đây không phải là Kanzaki Jin đặc hữu, mà là phía chính phủ nhân viên đều thích làm như thế. Bởi vì máy bay không người lái thuận tiện mau lẹ, ưu thế quá lớn, tư nhân tổ chức bởi vì không vực quản chế nguyên nhân. Ngược lại rất ít tại trường hợp công khai sử dụng máy bay không người lái. Cái này kính dâm nam tỷ lệ lớn chính là phía chính phủ người. Như vậy vấn đề đến, phía chính phủ người vì sao phải theo dõi Miyamoto Wataru dạng này một cái bình thường dân đi làm? Hắn ngoại trừ cùng Shimiken có giống nhau cô nhi kinh lịch bên ngoài, cũng không có địa phương gì đặc biệt. Số 59 lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ giống hắn dạng này cô nhi còn có 59 cái? Ý nghĩ này để Shimiken cảm thấy giật mình, cũng càng thêm kiên định hắn tra ra chân tướng quyết tâm. Kính dâm nam tại khoảng cách Miyamoto Wataru chắc chắn vị trí thời điểm liền ngừng. Rõ ràng tại tiếp tục theo dõi hắn, Shimiken không có đánh cỏ động rắn, xa xa theo ở phía sau. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, Miyamoto Wataru cuối cùng về nhà. Kính dâm nam cũng đi theo hắn cùng nhau về nhà, đem xe dừng sát ở nơi ở tiểu viện bên ngoài. Thật nhàm chán a, Diệp Ngữ Khanh yên tĩnh một buổi chiều, lại bắt đầu làm ầm ĩ lên. Shimiken liếc nàng một cái. Vậy ta đưa ngươi trở về. Không muốn. Nàng không chút do dự cự tuyệt. Thật vất vả mới cùng Shimiken đi ra một chuyến. Tại sao có thể một thân một mình cút về? Cái kia không được bị mai cái kia nha đầu chết tiệt kia chết cười. Sẽ không đi lại ngại buồn chán. Để ngươi đem Aki thay đổi đến ngươi lại không chịu. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta chính là nói một chút mà thôi nha. Diệp Ngữ Khanh lầm bầm một câu. Kỳ thật nàng cũng không có cảm thấy buồn chán. Ngồi tại Shimiken bên cạnh, liền tính chuyện gì đều không làm. Chỉ cần nhìn hắn mặt, ngửi trên người hắn quen thuộc mà dễ ngửi khí tức. Thời gian phảng phất liền qua thật nhanh. Có thể là nàng cũng không biết chính mình vì cái gì luôn là sắp nhịn không được phàn nàn. Ngữ Khanh, chấm ngoặc kép, Sayaka Aki vừa bất đắc dĩ lại buồn cười âm thanh bỗng nhiên trong đầu vang lên. Ngươi chỉ là muốn hấp dẫn Shimiken chú ý mà thôi. Ta không có. Ngươi chớ nói bậy. Cái kia đổi ta đi ra. Không muốn. Shimiken gặp Diệp Ngữ Khanh không lên tiếng. Còn tưởng rằng nàng chột dạ. Suy nghĩ một chút nàng như thế hiếu động người. Bồi tiếp chính mình vượt qua nhàm chán hai ngày. Cũng chính là ngoài miệng phàn nàn một cái mà thôi. Còn thật không dễ dàng. Shimiken lấy điện thoại di động ra mở ra trò chơi. Cho siêu lợi hại siêu đáng yêu thần phát đi tin tức. Tể chủng, lăn ra đây chơi game. Đối phương hồi phục tốc độ rất nhanh. CNM, ta đang dùng cơm đây. Miệng như thế thôi. Ta nhìn ngươi ăn không phải cơm. Ăn là phân đi. Vừa bắt đầu cái này ra hỏa mặc dù là cái hố cha phụ trợ, nhưng ngôn ngữ còn là rất bình thường. Nhưng quen thuộc phía sau mới phát hiện đối phương miệng đầy thô tục. Ngôn ngữ C dùng lô hỏa thuần thanh. Cái gì CNM? CTM? CNMD loại hình há mồm liền ra. Đã nhiều lần bị hệ thống cấm ngôn. Shimiken hoài nghi đối phương căn bản cũng không phải là khu 11 người. Chỉ là vượt phục chạy tới chơi game. Đáng tiếc hỏi cũng không có trả lời. Mặc dù nói đang dùng cơm. Nhưng siêu lợi hại siêu đáng yêu thần còn là lập tức liền thượng tuyến. Shimiken đem điện thoại ném cho Diệp Ngữ Khanh, giới thiệu cho ngươi cái trò chơi bạn tốt, để nàng dẫn ngươi bay. Nàng, Diệp Ngữ Khanh lúc đầu không muốn chơi, thế nhưng nghe đến nàng cái này nữ tính xưng hô lúc, lập tức liền cầm điện thoại di động lên, Đừng nói là Diệp Ngữ Khanh. Liền Sayaka Aki đều cảnh giác lên. Chẳng lẽ là cái kia tại Shimikun trên thân lưu lại mùi nữ nhân? Ngữ Khanh, trong trò chơi thăm dò một cái này nàng là ai? Hừ, khẳng định lại là cái hồ ly tinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.